Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 48 Kim Kiếm Tàn Hậu của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Lúc ở trong cánh rừng gần quan đạo ngoại thành Khiêu Châu, gã đã từng diễn ra thế kiếm quái gở này. Tử Y tiên tử đã ngăn cản gã hạ sát thủ, rõ ràng gã quyết tâm quyết diệt trừ Ngô Hoàng Văn. Thiên Địa Khách xuất kiếm phòng bị, nhưng lão không trông thấy gì hết. Đến lúc bị tấn công, lão mới có thể nghe tiếng gió nhận phương hướng mà phản kích, cho nên lão không thể tiếp sức cho Ngô Hoàng Văn. Quả thực Chúc Long xảo quyệt hết sức. Gã biết cách ứng phó kiếm thủ mù, chẳng những không mở miệng, cả hô hấp cũng thật là nhẹ nhàng. Ngô Hoàng Văn dở kiếm ra ở phía trước định bất thần chờ phản kích. Ngay lúc Trần Gia Lân do dự bất quyết, một thiếu nữ đã mang kiếm tới, hai tay dâng lên cho mẫu đơn lệnh chủ. Mẫu đơn lệnh chủ cầm kiếm bước xuống thềm. Số thủ hạ đứng phía trước vội vàng lui sang hai bên hết. Bây giờ Trần Gia Lân không còn sự lựa chọn nào hết. Lò đối phó với mẫu đơn lệnh chủ thì không thể phân thân chiếu cố cho Ngô Hoàng Văn và Nhạc Phụ Thiên Địa Khách nữa. Cách duy nhất lại là tốc chiến tốc kết. Hai thanh kiếm một trắng một đen cùng giơ cao lên một lúc. Quả thực sự giang hồ biến ảo đa đoan. Mới ngày nào đó hai bên tình thân như mẫu tử, thế mà bây giờ đã xuất kiếm đối địch nhau rồi. Trên danh nghĩa mẫu đang lệnh chủ là mẹ cả, từng giả mạo là mẹ đẻ của hắn. Sau khi thân phận bại lộ, bà ta từng sử dụng tán nguyên chỉ nhằm mục đích là muốn phá hủy công lực của hai phụ tử hắn. Nữ ma, thù nhân mẹ cả. Quả thực quan hệ này kỳ diệu hết sức. Đương nhiên mẫu đơn lệnh chủ nằm chim bao cũng không ngờ rằng lãnh diện quái khách trước mặt đây chính là con ghẻ Trần Gia Lân mà bà ta cho rằng võ công đã bị phế hết. Thế phòng thủ của đôi bên chẳng có mãi may khẽ hở nào để tấn công. Trần Gia Lân không muốn giằng co lâu. Hắn cần tốc chiến tốc quyết nên chỉ thủ thế trong giây lát. Hắn xuất kiếm tấn công liền. Chỉ sử dụng bãi thành công lực, mục đích của hắn là muốn thử hư thật ra sao. Hai bên vừa chạm nhau liền tách ra ngay. Mẫu đơn lệnh chủ cũng đồng một suy nghĩ, bà ta chưa sử dụng hết công lực, kết quả hai bên thắng bại. Nhưng có điều là Trần Gia Lân đã thực nghiệm được đối phương cũng sử dụng một thanh bảo kiếm. Hắn thoáng suy nghĩ trong giây lát lập tức tấn công ra lần nữa. Mẫu đơn lệnh chủ cũng dùng toàn lực phản công ngay. Hai bên đều sử dụng chiêu thức tấn công nhanh mà cay độc, thần kỳ hết sức. Người đứng xem ở bên ngoài không một ai trông thấy họ sử dụng chiêu thức thế nào cả. Mấy tiếng lèn kèn vang lên. Hai thanh kiếm khí, một trắng một đen thoáng hợp nhau rồi lại tách ra ngay. Trông thật là kinh tâm tán động. Nhưng võ công hai bên vẫn ngang nhau. Tình lình ngay trong lúc này, có một tiếng kêu hự phá không gian. Trần Gia Lân đảo mắt nhìn tới bất giác rung bắn người lên. Chúc Long thoạt vừa xuất thủ thì Ngô Hoàng Văn đã trúng kiếm, rớm máu nơi ngực ngay. Cũng ngay trong lúc hắn vừa phân tâm quét nhìn sang hướng của Ngô Hoàng Văn, bỗng có một luồng kiếm khí lạnh lạnh hắt vào mình. May mà hắn phản ứng thần tốc đã lập tức trấn kiếm phong tỏa trung môn. Kêu chen chen dài tiếng liền. Hai thanh kiếm chạm vào nhau tia ra bông lửa. Do bởi vội vã ứng biến nên Trần Gia Lân bị chấn động đứng tấn chẳng mấy vững. Tức thì mất hết lợi thế, mẫu đơn lệnh chủ lập tức thừa dịp dung kiếm tấn công tới mạnh như vũ bão. Hình như hai thế kiếm cuối cùng này nối liền nhau chẳng hề ngừng nghỉ. Bất đắc dĩ Trần Gia Lân lại dung kiếm thủ thế lần nữa. Hai binh khí va chạm nhau kêu chen một tiếng điếc tai. Hắn lại thụt lùi ra sau thêm một bước. Bây giờ Chúc Long và Ngô Hoàng Văn đã ở bên cạnh hắn, đã diễn ra một trận ác đấu. Lần này thì Chúc Long không thi triển sát thủ nữa. Trong tình hình gã muốn dài dò Ngô Hoàng Văn cho đến chết. Hình như hai cao thủ không chịu lép vế, đã phi thân lao tới tấn công Thiên Địa Khách. Thiên Địa Khách dựa vào thính giác xuất thủ phản kích nhanh như chớp. Kêu chen chen hai tiếng, tức thì hai thanh kiếm của đối phương bị đánh bạc ra ngay. Trần Gia Lân thoạt vừa lui ra sau một bước, lập tức gom toàn công lực phản công một kiếm nhanh như cắt. Lần này hắn đã sử dụng một chiêu Dạng Phương Cũng Phục, sau khi được phụ thân Phổ Khuyết chỉ điểm. Hú tuyệt chiêu này càng tăng phần thần ảo nhiều hơn. Mặc dù mẫu đang lệnh chủ hiểu biết cú sát thủ này, nhưng đã có sai lệch, cho nên bà ta ứng phó hơi khó khăn. Tức thì Trần Gia Lân đoạt về lợi thế ngay, thành kiếm ở trong tay ngang dọc tấn công tới tấp. Mẫu đơn lệnh chủ luống cuống cả tay chân thụt lùi ra sau liên tục. Tuy rằng trông thấy thế, nhưng muốn nhất thời đánh bại bà ta cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hai cao thủ hợp công thiên địa khách, không làm sao đến gần được người lão. Thế rồi lại có hai cao thủ khác nhảy vào tham chiến. Tức thì cả một sân diện chỉ nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau kêu chen chen không ngớt tay. Bà Dương Phu Nhân được thủ hạ chuyển khỏi hiện trường từ lúc nào mà không ai hay biết gì hết. Bất ngờ một tiếng rú thảm phá không gian nổi lên. Nhóm người hợp công thiên địa khách đã có một tên ghi danh vào sổ tử vong trước. Trần Gia Lân vì lo nghĩ cho Ngô Hoàng Văn mà phân tâm, nên không thể tập trung toàn bộ tâm ý đối phó với mẫu đơn lệnh chủ. Vì thế trận chiến cứ kéo dài liên tiếp. Ngô Hoàng Văn dốc toàn lực ứng chiến, nhưng vết thương cứ chảy máu không dừng. Công lực dần dần yếu kém. Kiều Ự một tiếng lại trúng thêm một kiếm nữa, tức thì tình thế càng nguy cập hơn. Trần Gia Lân không thể phân tâm tiếp sức cho y, chỉ biết quýnh quán mà không biết làm gì được cả. Trúc Long buông tiếng cười liên tục, cứ đùa nghịch cho Ngô Hoàng Văn như mèo nghịch chuột vậy. Trần Gia Lân liếc mắt nhìn nhanh một cái, biết rằng Ngô Hoàng Văn sắp đến tuyến tử vong. Hắn nghiến rằng gom hết toàn bộ công lực, quét ra một kiếm mạnh như long trời lở đất. Tức thì ngực áo của mẫu đơn lệnh chủ hiện ra một đường tét. Bà ta giật mình lùi về phía sau hơn cả thước. Hắn lập tức thừa cơ hội này phi thân lao tới tấn công vào người của Trúc Long mạnh như vũ bão. Trúc Long dùng toàn lực để chống đỡ, vẫn bị sức dội ngược đẩy lùi ra sau vài bước, trố mắt nhìn trân trân thanh kiếm bị mẻ một mạch nhỏ. Lúc nãy Ngô Hoàng Văn vốn đã liều mạng ứng chiến, bây giờ thoáng được nghỉ ngơi, lập tức cảm thấy sức lực kiệt quệ, đánh bạch một cái té ngồi trên mặt đất, tự mình điểm huyệt cầm máu trị thương. Trần Gia Lân trấn kiếm đứng cản trước mặt của y, trong lòng rối loạn vô cùng. Hắn muốn rút lui thì không khó khăn chút nào, thế nhưng muốn bảo toàn cho Ngô Hoàng Văn và trong nôm cho cả nhạc phụ thiên địa khách đã mù lòa hai mắt thì lực bất tòng tâm rồi. Số thủ hạ của Thiên Hưng Môn tại hiện trường thấy đều là những cao thủ nhất lưu. Một cây cột khó chống đỡ tòa lầu, nếu dằn co tiếp tục không cần phải nói cũng biết hậu quả ra sao rồi. Trúc Long lại diễn ra thế sát thủ, hai tay xốc kiếm đưa ngang ra phía trước từ từ tiến tới. Mẫu đơn lệnh chủ gầm hét một tiếng, hãy tránh ra. Bà ta cầm kiếm đối diện với thiên địa khách. Y muốn quỷ diệt thiên địa khách trước, sau đó sẽ tập trung toàn bộ công lực để đối phó với Trần Gia Lân. Ba cao thủ lùi ra hết, đồng thời chuyển cả xác chết đã bị thiên địa khách giết ra luôn. Thiên địa khách trấn kiếm ngang ngực, tự thần định khí chờ đợi xuất thủ. Mẫu đơn lệnh chủ liền lạnh lùng nói, Đào Đại Hiệp, bây giờ đành phải mời ngươi lên đường trước. Thế nhưng, nếu ngươi hạ kiếm đầu hàng thì có thể thương lượng lại, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên địa khách buông tiếng cười như điên như dại nói. Này Tôn Phi Yến, ngươi xem đào mổ ta là người thế nào vậy? Mẫu đơn lệnh chủ nói, được, bản tòa sẽ tác thành cho ngươi. Dứt lời kêu soạt một tiếng, dùng kiếm tấn công ngay vào người của thiên địa khách mãnh liệt hết sức. Thiên địa khách cũng xuất kiếm quét ra một chiêu vô cùng thâm ảo và thần kỳ đến không thể tưởng tượng. Trúc Long đã lướt tới chỗ khả dĩ xuất kích. Trần Gia Lân vì bảo vệ cho Ngô Hoàng Văn mới phải đứng yên chờ đối phương xuất kích. Ngô Hoàng Văn quay người đau lưng với Trần Gia Lân, đặt thanh kiếm ngang đầu của mình. Trúc Long bỗng nhảy vọt tới một bước, thanh kiếm trong tay cũng nghiêng nghiêng đâm tới luôn. Trần Gia Lân giật mình kinh hãi. Từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy chiêu thức quỷ dị kỳ lạ đến như vậy. Thoáng nhìn qua nhưng chẳng kể nó là gì lạ lùng hết. Nhưng sự thật thì khó lường, hình như là đối phương có thể tấn công vào bất kỳ các huyệt đạo nào trên người của đối thủ. Không nắm vững kiếm pháp của đối phương, hắn đành phải thủ thế để trấn kiếm phong tỏa tất cả yếu huyệt nơi trung môn. Bỗng nhiên hai binh khí va chạm kêu chen chen, vài chục tiếng hình như là đã cùng một thời gian phát ra. chẳng khác nào cùng lúc bị tấn công vài chục điểm. May mà hắn phòng thủ nghiêm mật, suýt nữa phong tỏa chẳng kỹ. Không ngờ chúng thiên hạ này lại có kiếm thuật quỷ quyệt và bá đạo đến như vậy. Chẳng trách gì mới đụng hiệp đầu thì Ngô Hoàng Giang đã thọ thương ngay. Đương nhiên Ngô Hoàng Giang cũng chẳng phải là kiếm thủ tầm thường, bằng không đã bỏ sát từ lâu. Nếu Trúc Long không cố ý dài dò y và thi triển sát thủ tiếp tục thì y chẳng thể nào sống đến bây giờ. Quả thực đây là kình địch nguy hiểm và đáng sợ nhất. Với quyết thần và bất bại ông trước kia càng lợi hại hơn. Trúc Long nói giọng nham hiểm. Này bàn hữu, trong vòng ba chiều tại hạ phải kết liễu ngươi. Trần Gia Lân dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói. Họ Trúc kia e rằng ngươi không có bản lĩnh thôi. Thình lình ngay lúc này, một trong ba cao thủ đã hợp công thiên địa khách lúc nãy lẳng lặng lao vào hướng của Ngô Hoàng Văn. Ngô Hoàng Văn la hét một tiếng, gom hết công lực tàn dư gạt kiếm ra. Hai binh khí chạm vào nhau kêu chen một tiếng điếc tai. Cao thủ nọ thoáng ngạc nhiên trong tích tắc, sau đó lại tiếp tục tấn công một kiếm nữa. Vì Ngô Hoàng Văn mất máu quá nhiều, tổn thương nguyên khí, y chỉ có khả năng đỡ được một kích chứ không thể ứng phó kiếm thứ hai. Trần Gia Lân lập tức cảnh giác, đảo thân quay trở về vị trí cũ, nhanh như chớp, hình như chẳng thấy hắn động đậy gì cả. Cao thủ nọ chỉ tấn công có nửa chiêu thì dừng lại, đánh tạch một cái. Gã cao thủ ấy té nằm xuống đất, chiếc đầu người lăn ra khá xa, máu tươi từ lòng ngực phun ra tua tủa, y như vừa đánh đỏ một thao nước bùng máu vậy. Cũng đồng thời lúc này Trúc Long đã xuất thủ, dẫn cơi một cú sát thủ như vừa rồi, nhưng có vẻ lợi hại ghê gớm hơn nhiều. Trần Gia Lân dốc hết toàn lực phong tỏa trung môn, xem như miễn cưỡng thoát được hung hiểm lần nữa. Bên kia Mẫu Đơn lệnh chủ lại tấn công tới tấp thiên địa khách, đã dần dần lâm vào tình cảnh hết sức là hiểm nghèo. Bây giờ lại có ba cao thủ từ từ tiến sát hướng về Ngô Hoàng Văn. Trần Gia Lân bất giác sợ quýnh cả lên. Chiếu theo tình hình này, rất khó bảo vệ cho Ngô Hoàng Văn bình an vô sự. Nếu như lò chiếu cố y thì không thể ứng phó với Trúc Long. Hơn nữa thiên địa khách đang lâm vào tình cảnh hiểm nghèo. Nếu chẳng may có điều chi sơ xuất, ắt sẽ có lỗi với ái thê nơi chính suối chứ không sai. Một khi Mẫu Đơn lệnh chủ giải quyết thiên địa khách xong, đến lúc đó bà ta sẽ liên thủ với Trúc Long thì hậu quả sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trúc Long lại xốc kiếm đưa ngang về phía trước lạnh lùng nói. Chiêu này sẽ khiến người bỏ xác tại tràng. Ba cao thủ tiến tới chỗ cách Ngô Hoàng Văn trong khoảng 8 thước, rồi dừng lại, họ đưa mắt nhìn nhau ra dấu bỏ kiếm sử dụng chưởng. Trần Gia Lân cả kinh thất sắc, nếu như hắn muốn đối phó ba cao thủ này ắt phải rời bỏ vị trí cũ. Như vậy Trúc Long sẽ hạ thủ tấn công Ngô Hoàng Văn, còn ngược lại ngăn cản Trúc Long thì Ngô Hoàng Văn vẫn không thể tránh khỏi một hộp chưởng của ba cao thủ. Đồng thời nghe giọng nói của Trúc Long hình như gã còn một cú sát thủ ghê gớm hơn. Bỗng có một tiếng kệ ự vang lên, thiên địa khách đã trúng kiếm thọ thương. Những tình huống và ý niệm này thể đều xảy ra trong khoảnh khắc nháy mắt. Tình thế không còn cho phép hắn do dự bất quyết. Thế nhưng chẳng có biện pháp lưỡng toàn nào khác. Ngay trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bỗng có một tiếng cười lành lạnh của nữ nhân phát không gian đưa tới. Cái đó là vài tiếng kêu ự. Ba cao thủ chuẩn bị phóng chưởng tấn công đồng lúc té lùi ra sau, một trong ba người té lăn trên mặt đất luôn. Giữa hậu trường đã xuất hiện một nữ nhân xấu xí mặc áo tím, cô ta chính là Tử Y tiên tử, biểu muội của Trúc Long. Động tác của Tử Y tiên tử gọn gàng hết sức, thân mình thấp thoáng một cái, đứng ở bên cạnh Trúc Long, nói với giọng lạnh lùng. Này Trúc tổng giám, ngươi đã thăng quan đến chức dùng dục rồi ha? Trúc Long mặt mày biến sắc, tức thì ngẩn người ra tại chỗ. Trần Gia Lân vui mừng khôn tả, hắn không còn suy nghĩ gì nữa, hét lớn một tiếng rồi nói. Lương cô nương, vào Ngô Thiếu Hiệp lại cho người đó. Nói xong xốc kiếm vào, lao vào hướng Mẫu Đan lệnh chủ nhanh như chớp. Kêu chen một tiếng, Mẫu Đan lệnh chủ bị đẩy lùi ra sau vài ba bước liền. Ngực áo của thiên địa khách đã ướt sũng, Trần Gia Lân lạnh lùng kêu hừ một tiếng, dùng kiếm mực quét vào hướng của Mẫu Đan lệnh chủ liên tiếp. Mẫu Đơn lệnh chủ giơ tay lên, đưa ra một bông hoa mẫu đơn màu vàng kim. Trần Gia Lân giật mình kinh hãi dừng lại ngay. Hắn biết độc châm giấu trong bông hoa này lợi hại, khó ứng phó vô cùng. Thiên địa khách phùng mang trợn mắt, nhưng lão không trông thấy gì hết. Cậy vào thính giác, không thể nắm vững tình hình ở tại hiện trường. Mẫu đơn lệnh chủ giận dữ nói, lãnh diện quái khách, mạng của ngươi đến đây là hết. Nói xong, y khẽ hất mẫu đơn lệnh ở trên tay một cái. Trần Gia Lân biết rằng đối phương phóng độc châm ra, số độc châm này nhỏ như lông bò. Với cặp mắt thịt quyết không thể nào nhìn thấy nó trong đêm tối, hắn luống cuống bỗng nảy sinh ra ý niệm liều mạng. Hắn quyết phải trả đũa đối phương trước khi mình nằm xuống. Thế rồi hắn gầm hét lên một tiếng, dùng kiếm tấn công đến mức nhanh như điện chớp. Trần Gia Lân đã liều mạng, cho nên quay lực một kích này đã phát huy đến mức tối đa. Tiếp theo tiếng kêu thất kinh, mẫu đơn lệnh chủ bị kiếm khí chấn động loạn choạng lùi về phía sau. Chiếc áo ngoài bị rách toạc một đường dài, may mà chưa bị trọng thương. Tất cả số cao thủ của Thiên Hưng Môn có mặt tại hiện trường thải đều cả kinh thất sắc. Trần Gia Lân đánh một chiêu đắc thủ, lập tức lao tới trung kích. Thanh kiếm mực ở trên tay đánh thành một màn lưới đen bao phủ cả người của mẫu đơn lệnh chủ. Trong tình hình nữ ma đầu khó thoát khỏi một kiếm này. Thình lình ngay lúc này có một đạo kình phong mạnh mẽ như vũ bão từ một hướng khác ập tới hướng Trần Gia Lân. Tức thì thân người của hắn chấn động nghiêng sang một bên. Chiêu thức cũng do đó mà chậm lại luôn. Mẫu đơn lệnh chủ bất kể thân phận gì nữa, lập tức thừa dịp đảo mình thấp thoáng một cái, ẩn vào sảnh đường lặng mất dạng. Tức thì Trần Gia Lân dẫn đến mồm miệng muốn phun ra khói. Hắn trố mắt nhìn kỹ mới hay người vừa mới xuất thủ ngăn cản mình chính là sư đệ Thất Tâm Nhân. Hắn há mồm định kêu gọi, sực nghĩ lại thân phận của mình lập tức la hét nói, người muốn làm gì đây? Số cao thủ của Thiên Hương Môn thoạt trông thấy chủ nhân rời khỏi hiện trường, họ cũng lẳng lặng, đồng loạt rút lui, chỉ sót lại vài cái xác chết không biết động đậy mà thôi. Có điều Trúc Long vẫn còn giằng co với Tử Y Tiên Tử. Thất Tâm Nhân nói giọng quá gở, bằng hữu, ngươi không thể giết bà ta. Mãi cho đến bây giờ Trần Gia Lân vẫn chưa biết chân diện mục của vị sư đệ cổ quái này. Trần Gia Lân giận, y đã làm hỏng chuyện của mình. Chàng căm phẫn, rồi hét nói, tại sao không được giết? Thất Tâm Nhân nói, tại vì còn người khác muốn tìm bà ta đòi nợ. Trần Gia Lân sực hiểu rằng người khác mà sư đệ muốn nói ắt là phụ thân chứ không sai. Chứ theo tình lý, quả thật nên để phụ thân xuất thủ. Bà ta là mẹ cả, bất kể là bà ta có ác đến thế nào, bổn phận làm giảng bối không nên hạ thủ với lão nhân gia người. Thế nhưng bà ta vô cùng xảo quyệt, muốn tìm một cơ hội tương tự như thế e rằng không dễ dàng. Nếu như sư đệ Thất Tâm Nhân biết mình là ai, có lẽ y sẽ không ra mặt ngăn cản. Chẳng biết phụ thân có đi cùng với sư đệ đến đây không? Hắn suy nghĩ tới đây rồi giả đò hỏi, người đó là ai vậy? Thất Tâm Nhân lắc đầu nói, xin lượng thứ, không thể phụng cáo điều này. Còn ngươi là ai? Tại hạ là Thất Tâm Nhân, nghe nói ngoại hiệu của bằng hữu là lãnh diện quái khách, có phải vậy không? Trần Gia Lân gật đầu nói, đúng thế. Này Thất Tâm Nhân, mẫu đơn lệnh chủ gây họa cho Võ Lâm, phàm tất cả chính nghĩa chí sĩ, không một ai là không muốn diệt trừ bà ta. Phen này ngươi làm hỏng việc sẽ biết hậu quả thế nào hay không? Thất Tâm Nhân ngập ngừng nói, bằng hữu yên tâm, tại hạ đã cân nhắc kỹ rồi. Trần Gia Lân thở dài một tiếng rồi nói, phen này để bà ta tẩu thoát, muốn tìm bà ta lần nữa e rằng không có đơn giản đâu. Thất Tâm Nhân ngạc nhiên hỏi, bằng hữu có mối hiềm khích thế nào với bà ta vậy? Trần Gia Lân nghiêm sắc mặt nói, bảo vệ chính nghĩa. Thất Tâm Nhân chắp tay xá dài rồi nói, vậy thì thất lễ quá, tại hạ xin thành thật tạ tội. Thế nhưng sự kiện này sẽ có kết quả nay mai chứ không sai. Trần Gia Lân ngước đầu nhìn lên trời đêm, tâm tư của hắn phức tạp hết sức. Hắn đang suy nghĩ có nên cho sư đệ biết chân diện mục của mình hay không. Thất Tâm Nhân bước tới bên cạnh của Thiên Địa Khách nói giọng run run, Đào Đại Hiệp, giảng bối đưa lão nhân gia người ra trang. Thiên Địa Khách chớp nháy đôi mắt trắng giả rồi nói, tiểu bằng hữu là ai thế? Thất Tâm Nhân nói, để mai sau sẽ phụng cáo cho tiền bối hay. Thiên Địa Khách nói, chủ nhân biệt trang đâu rồi? Thất Tâm Nhân nói, được thủ hạ của bà ta đưa vào mật thất rồi. Thiên Địa Khách thở dài một tiếng rồi náo nùng nói, ê, người mù lòa nên xóa danh trên giang hồ cho rồi đi. Lão nói tới đây dừng lời lại giây lát rồi sau đó la lớn tiếng nói, Ngô Thiếu Hiệp đâu rồi? Bây giờ Ngô Hoàng Văn đã đứng dậy, lập tức lên tiếng thưa rằng: "Thưa Đào tiền bối, có giảng bối đây." "Giảng bối không sao cả, tiền bối có cùng vị bằng hữu này rời khỏi đây trước đi." Thiên Địa Khách khẽ gật đầu một cái, lập tức tra kiếm vào vỏ. Thế rồi Thất Tâm Nhân dẫn lão rời khỏi biệt trang ngay. Tử Y tiên tử sánh vai với Ngô Hoàng Văn, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mặt của biểu huynh Chúc Long rồi nghiến răng nói: "Biểu huynh trợ hổ tác ác là điều gia pháp bất chấp nhận. Người hãy suy nghĩ cho kỹ đi, tự quyết định lấy lập trường của mình. Nếu như người chấp mê bất ngộ, lần sau gặp lại chớ gọi nhau là biểu huynh muội nữa." Chúc Long nói giọng lạnh lùng: "Này biểu muội, ta xin lặp lại lần nữa, một ngày nào đó ngươi ắt hối hận chứ không sai." Nói xong gã quay người bỏ đi ngay. Tử Y tiên tử lạnh lùng tằn hắn một tiếng, đưa mắt tống tình với Ngô Hoàng Văn hỏi: "Người bị thương có nặng không?" Ngô Hoàng Văn cười cay đắng một tiếng nói: "Không hề chi." Tử Y tiên tử nói: "Vậy thì chúng ta rời khỏi đây nha." Trong lòng của Ngô Hoàng Văn chẳng muốn đi chút nào, nhưng y hiểu rằng đêm nay nếu chẳng nhờ có Tử Y tiên tử tới thì có lẽ giờ đây mình đã bỏ xác ở dưới kiếm của Hòa Thái Tế Chúc Long từ lâu rồi. Hơn nữa thương thế của mình cũng khá nặng, nếu cô ta chẳng bảo hộ mình, quyết không thể nào rời khỏi Hoa Nguyệt Biệt Trang. Mặc dù đối phương đã rút lui, nhưng họ vẫn còn rình rập trong bóng tối chứ không sai. Biết đâu họ đang chuẩn bị kế sách đối phó cũng nên. Y suy nghĩ tới đây bèn quay sang nói với Trần Gia Lân: "Tiền bối, chúng ta đi luôn một thể chứ?" Vì Trần Gia Lân mạo xưng là bạn chí thân với Đông Phương Vũ sư phụ của y, cho nên y mới gọi chàng bằng tiền bối là như thế. Trần Gia Lân lạnh lùng nói: "Mời hai vị cứ tự nhiên đi trước đi." Tử Y tiên tử nói: "Vậy thì hẹn dịp gặp lại." Dứt lời hai người cùng nhau rời khỏi ngay. Trần Gia Lân xoay người qua, bỗng phát hiện ở giữa ngực hình như có thứ gì đó chiếu sáng. Trố mắt nhìn kỹ mới hay là ba kim thép màu lam, dài khoảng một tấc nhỏ như tóc tơ. Bất giác rùng mình sởn tóc gáy, hắn lập tức rút ba mũi kim thép ra. Lúc đó mới phát hiện là chính nhờ khối ngọc thạch ôn nhu bình mà giấu trước ngực đã cản lại ba mũi độc châm này. Tức thì hắn mới vỡ lẽ ra tại sao mình trúng độc châm của mẫu đơn lệnh chủ mà không té ngã xuống. Vậy là may thật. Sau khi Ngô Hoàng Văn và Tử Y tiên tử ra khỏi cửa viện, hắn cũng theo sau rời khỏi đây. Trên đường ra trang không mãi may thấy một bóng người nào hết. Sau khi ra khỏi biệt trang, Trần Gia Lân bất giác lấy làm hối hận. Tại sao lúc nãy không hỏi thăm Thất Tâm Nhân về Võ Lâm Tiên Cơ, để xem phụ thân chuẩn bị ứng phó với mẫu đơn lệnh chủ bằng cách nào đây? Trần Gia Lân suy đoán rằng phụ thân ác còn ở phụ cận quanh đây, hoặc là sắp sửa sẽ đến nơi vì mẫu đơn lệnh chủ ở trong biệt trang. Đây là cơ hội tốt để tìm gặp bà ta. Thế rồi hắn quyết định lưu lại đây hầu đón phụ thân. Trong mật thất của biệt trang, mẫu đơn lệnh chủ ngồi ở trên ghế thượng tọa. Chúc Long đứng ở một bên, bà Dương Phu Nhân mặt mày ủ rũ ngồi ở trên ghế đầu tiên ở hàng dưới. Mẫu đơn lệnh chủ nói với giọng lạnh như tiền: "Tô Phân Đà chủ, bản tòa không xử tội kháng lệnh của ngươi, mong rằng lần sau sẽ không xảy ra tình hình như thế nữa." Bà Dương Phu Nhân cúi người nói: "Tạ ơn điển của môn chủ, lúc đó hạ tòa không cầm lòng được." Mẫu đơn lệnh chủ khẽ gật đầu nói: "Nếu như tìm được Đào Ngọc Phân, bản tọa làm chủ cho nàng thành hôn với Chúc tổng giám người, không phản đối chứ?" Bà Dương Phu Nhân mặt mày ủ rũ nói: "Xin môn chủ quyết định." Chúc Long mặt mày tươi tỉnh nói: "Bẩm môn chủ, Đào cô nương đã bị người ta bắt cóc, tung tích chết sống ra sao chưa rõ, biết bắt tay tìm kiếm bằng cách nào đây?" Mẫu đơn lệnh chủ trầm giọng nói: "Chúc tổng giám, vậy thì phải trông vào ngươi rồi. Thưa sinh bịt mặt bận quần áo xanh vừa xuất hiện lúc nãy tên là Thất Tâm Nhân, y cùng một phe với Ngư Lan. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, nếu lần sau mà gặp được y phải diệt trừ đối phương cho bằng được đó." Chúc Long cung kính thưa rằng: "Thưa dân." Mẫu đơn lệnh chủ lại lên tiếng nói tiếp: "Thiếu nữ áo tím là biểu muội của ngươi sao?" "Đúng vậy, hình như cô ta đã yêu tên tiểu tử họ Ngô thì phải." Chúc Long lại gật đầu đáp: "Đúng là như thế." "Vậy thì khá lắm, đêm nay cứ buông tha họ, bản tòa sẽ lập kế khác ngươi tìm cách theo dõi chúng nó. Y cùng bọn Thiên Ngoại Tâm Ông và Thảo Đầu Lan Trung là một phe với nhau. Bản tọa phán đoán rằng có lẽ chính họ đã bắt cóc Đào Ngọc Phân. Chỉ cần tìm ra một trong người bọn họ, ắt có thể truy ra tung tích của Đào Ngọc Phân chứ không sai. Người cứ sử dụng mọi thủ đoạn mà hành động. Sau khi tìm được Đào Ngọc Phân, nàng là người của ngươi, người hiểu ý của bản tòa chứ? Chúc Long khẽ gật đầu thưa rằng, vâng, hạ tòa hiểu. Hình như ngươi rất kiên kỵ biểu muội của ngươi thì phải, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Chúc Long ấp úng nói, hạ tòa xin nói thật, gia cô mẫu không ra mặt, y là trứng vàng của gia cô mẫu đó. Mẫu đơn lệnh chủ trầm mặt giây lát rồi nói, tạm thời chớ bàn đến việc này. Lệnh cô mẫu đã tạ tuyệt giang hồ, chẳng có điều gì trọng đại mà bà ta không có xuống núi đâu. Tốt nhất người nên sử dụng thủ đoạn mềm dẻo đối phó với cô sư muội này, để tránh việc khiến lệnh cô mẫu có phản ứng. Bây giờ ngươi có thể bắt đầu hành động, ta tin chắc họ chưa có đi xa đâu. Chúc Long cung kính thưa rằng, xin tuân lệnh. Dứt lời gã cúi đầu hành lễ, sau đó ra khỏi mật thất. Mẫu đơn lệnh chủ gỡ khăn bịt mặt ra, bà ta chăm chăm nhìn bà Dương Phu Nhân rồi nói, Tô Đà chủ, ngươi là một trong những người công thần của bản môn, mong rằng ngươi sẽ bảo trì lòng trung thành với bản môn như trước kia. Nếu có sự tương tự như đêm nay tái phát sinh, bản tòa sẽ không thể bao che ngươi nữa. Cặp mắt sáng lạnh của bà ta trông thật là đáng sợ. Bà Dương Phu Nhân nói, hà tòa vẫn hiểu, xin môn chủ cứ yên tâm, ắt không có lần thứ hai đâu. Mẫu đơn lệnh chủ bỗng vỗ bàn kêu bóp một cái rồi nói, bản tòa hiểu rồi. Bà Dương Phu Nhân giật mình nói, môn chủ vừa nghĩ ra điều gì vậy? Mẫu đơn lệnh chủ lại nói, tôn phù thiên địa khách chỉ giả đò đến đây đòi người. Những người đã lần lượt đến trong đêm nay đều là đồng bọn. Chính họ đã đánh cướp Đào Ngọc Phân. Chỉ cần bắt được một trong số người này, ác sẽ truy ra hành tung của ái nữ người ngài. Bà Dương Phu Nhân ngập ngừng nói, quả thật môn chủ phán đoán không sai chút nào, rất có thể là như thế. Miệng tuy nói như vậy, nhưng ở trong lòng bà ta thì mừng thầm. Nếu đúng như thế vậy thì mai hết sức. Nên để Đào Ngọc Phân về với cha già của y, mãi mãi thoát ly môn phái tà ác này. Năm xưa, mình vì nhất niệm sai lầm tạo thành đại lỗi lầm. Nhưng ngày hôm nay nếu có bồi thêm mạng già này cũng đáng đời thôi. Bà ta suy nghĩ tới đây tức thì trên bộ mặt lộ ra vẻ cười an ủi. Mẫu đơn lệnh chủ bỗng nhiên đứng phát dậy nói giọng lạnh lùng, Tô Đà chủ, bản tòa tạm thời phải bạc đãi người. Bà Dương Phu Nhân mặt mày biến sắc cũng đứng phát dậy bàng hoàng nói, ý của môn chủ là. Mẫu đơn lệnh chủ bỗng phóng chỉ điểm tới nhanh như cắt. Bà Dương Phu Nhân hồn phi phách tán, theo bản năng tự nhiên lượng mình tránh né, thế nhưng tránh cũng không kịp, đã bị điểm trúng quyệt. Y kêu ự lên một tiếng rồi té ngồi trên ghế trở lại, đôi mắt kinh hãi nhìn chủ nhân có lòng dạ cay độc này và hỉ nộ bất thường này. Mẫu đơn lệnh chủ mỉm cười nói, Thô Đà chủ, chớ có sợ hãi. Bản tòa tạm thời phong tỏa công lực của ngươi, nhằm mục đích gây áp lực lệnh thiên kim phải hồi đầu. Khi nàng trở về đây, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Bắt đầu ngay từ bây giờ, ngươi hãy an tâm trong mật thất này. Chức phân đà chủ tạm thời do hộ pháp phân đà Phong Đại Nương cai quản. Bà Dương Phu Nhân căm phẫn mà chẳng dám nói gì cả, cứ ngồi yên bất động. Bây giờ bà đã mất hết công lực, ngoại trừ dân theo định mệnh đã an bài, ngoài ra không còn cách nào khác. Mẫu đơn lệnh chủ khẽ cười một tiếng rồi lại nói tiếp, ngươi không buồn ta chứ? Bà Dương Phu Nhân nói giọng ảo não, hạ tọa không dám, cứ tuân theo mệnh lệnh của môn chủ đi. Trần Gia Lân rời khỏi biệt trang, bất giác chạy dọc theo bờ hồ. Hồ Bà Dương là chốn an thân lập mạng của hắn, đồng thời cũng là nơi hắn sống từ bé cho đến lớn khôn. Ái thê Đào Ngọc Phương đã lặng im với đáy hồ, nước hồ đã nuốt chửng nàng đi, đồng thời cũng đã cướp đi nguồn hạnh phúc của hắn. Ái Nhi Ngọc Lân đang được ký dưỡng bên kia bờ hồ,

Y đã để lại 200 lạng bạc, bảo rằng chính Trần huynh đệ đã bảo y mang về. Ta trông thấy đối phương có ý đàng hoàng cho nên mới tin tưởng. Quả thật ta đáng trách hết sức, bây giờ biết ăn nói làm sao với Trần huynh đệ đây. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát. Châu Toàn là người thật thà, mình không nên trách cứ y thái quá. Thế rồi hắn giả đò trầm tư rồi nói. Ồ, cũng có lẽ đúng là bằng hữu của Trần Gia Lân. Này Châu đại ca, người chớ lúng cuốn làm gì, để tại hạ truy thám xem sao. Biết đâu bây giờ hai phụ tử của hắn đã gặp nhau. Xin lỗi, tại hạ xin cáo từ vậy. Nói xong chàng quay người chạy ra bờ hồ, nhảy lên thuyền chạy đi như gió. Cõi lòng của Trần Gia Lân hoàn toàn tan biến. Hắn không sao suy nghĩ ra thư sinh tuấn tú nọ là ai hết. Tại sao đối phương lại bắt cóc tiểu bửu? Chẳng biết có phải là Hoa Thái Thế Chúc Long hay không. Bà Dương phu nhân biết được chuyện của tiểu bửu, có khi nào chính bà ta và mẫu đơn lệnh chủ đã nghĩ ra thủ đoạn này chăng? Tiểu bửu là một phần sinh mạng của hắn, nếu như có mệnh hệ gì thì... Hắn suy nghĩ tới đây không dám suy nghĩ nữa. Hiện tại thì hắn chỉ còn biết cứ dốc toàn lực mái chèo bơi về hướng Hoa Nguyệt Biệt Trang. Ngoại trừ hắn nghi ngờ bọn người của Thiên Hương Môn gây nên sự kiện này, ngoài ra hắn chẳng nghĩ là còn ai nào khác nữa. Trần Gia Lân lúng cuốn chạy về hướng Biệt Trang, làm như vừa đến Biệt Trang thì hắn sẽ gặp ái nhi không bằng vậy. Không một ai lãnh hội được tâm trạng bây giờ của hắn là thế nào cả. Khi hắn đến cổng trang bỗng nhiên bình tĩnh lại. Nếu quả thật đúng là đối phương gây nên sự kiện này, mình mà vào ngang chỉ tổ hỏng việc thôi. Chỉ bằng bài chút mưu kế hỏi cho ra nhã, rồi sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Hắn suy nghĩ tới đây lập tức bước tới. Một lão nhân xuất hiện bên cửa trang, thoáng trông thấy Trần Gia Lân mặt mày biến sắc hớt hải nói. Lãnh diện quái khách, tối đêm qua hắn giết người tại đây, chiều hôm nay hắn lại tìm đến đây, không bảo người ta giật mình kinh hãi sao được. Trần Gia Lân bình tĩnh cất giọng lạnh lùng nói. Hãy yên tâm, tại hạ tới đây không phải để đánh nhau nữa đâu. Lão nhân hớt hải nói. Tuần khách thượng môn lần nữa, có việc gì chỉ giáo chăng? Trần Gia Lân nói. Tại hạ cần gặp quý môn chủ, có việc phải thương lượng gấp, mời lão thông báo hộ. Lão nhân nói. Quả thực chẳng may chút nào, tệ môn chủ đã rời khỏi trang từ sáng sớm rồi. Lòng của Trần Gia Lân bỗng trầm xuống. Thì ra mẫu đơn lệnh chủ đã rời khỏi trang. Hắn suy nghĩ giây lát rồi sau đó nói. Vậy thì tại hạ xin gặp phu nhân của quý trang có được không? Lão nhân nọ ấp úng nói. Phu nhân à, bà ta cũng mới rời khỏi trang rồi. Tức thì Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng, làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế. Rõ ràng lão đầu nhi này đang chơi cái trò quỷ quái gì đây. Có lẽ lão được căn dặn phải ứng phó như thế. Hắn bèn lạnh lùng tằng hắn một tiếng nói. Có thật như thế không? Lão đầu nhi nọ gật đầu nói. Quả thật đúng như vậy. Trần Gia Lân nói. Nếu nói như thế hiện giờ Biệt Trang không có chủ nhân rồi. Lão đầu nhi nọ nói. Có. Hộ pháp phòng đại nương bản trang tạm thời quản lý trang vụ. Rốt cuộc tôn khách. Trần Gia Lân nghiến răng nói. Được, vậy thì ta xin gặp phong hộ pháp vậy. Một thiếu nữ từ trong trang chạy ra la lớn tiếng nói. Triệu đại thúc, việc gì vậy? Cô ta vừa trông thấy Trần Gia Lân cũng cứng họng không nói tiếp được nữa. Bất giác giật mình ngẩn người ra tại chỗ. Lão đầu nhi lên tiếng đáp. Vị bằng hữu này đòi gặp phong đại nương trang chủ, phiền lý cô nương vào trong thông báo hộ. Thiếu nữ nọ đi với vài bước đến bên cạnh cổng trang rồi nói. Xin hỏi tôn khách có việc gì chỉ giáo? Trần Gia Lân làm ra vẻ ôn hòa rồi nói. Khi gặp quyền trang chủ đi rồi các ngươi sẽ biết sao. Thiếu nữ nọ đưa ánh mắt kinh ngạc quét nhìn Trần Gia Lân một lượt. Chẳng mấy chốc mới thấy phong đại nương quyền trang chủ thoang thoát bước ra. Sau lưng y thì có chức nữ Di Hàm Tiếu và một vị mỹ phụ trung niên mặc áo tím đi theo. Trần Gia Lân nhận ra đối phương chính là Hồng Tam Nương, thải đều là những nhân vật có địa vị ở trong trang. Trần Gia Lân chắp tay nói, có lẽ tôn giá chính là phong hộ pháp đây mà. Phong đại nương đưa ánh mắt kinh ngạc quét nhìn hắn một cái rồi nói, chính là bản tọa đây, tôn khách tái hoàng lâm tệ trang có điều chi chỉ giáo chăng? Di Hàm Tiếu và Hồng Tam Nương bám chặt sau lưng của Phong Đại Nương, sắc mặt tỏ ra vô cùng khẩn trương. Trần Gia Lân nghĩ bụng, đối phương từ chối mình vào trong trang, biết mượn cớ thế nào để nói về tiểu bửu đây. Đêm qua mình giết người tại đây, với tác phong của mẹ cả, mẫu đơn lệnh chủ ắt không khi nào buông tha cho mình đâu. Trong tình hình có lẽ đúng là mẹ đã rời khỏi nơi đây rồi. Bây giờ đành sử dụng biện pháp mềm trước để dò thám tình hình nội tình của đối phương. Nếu không được sau đó mình mới dùng cứng cũng chưa muộn. Hắn suy nghĩ tới đây bèn cười ha hả một tiếng rồi sau đó trầm giọng nói. Đêm qua tại hạ vào Quý Trang bị bắt buộc phải giết người. Đó là do sự bất đắc dĩ. Hôm nay ta đến đây đặc biệt cáo tội cùng quý môn chủ. Phong Đại Nương câu mày nói. Chắc mục đích của tôn khách không phải chỉ đơn giản có như thế thôi chứ. Quả thực phu nhân này cũng tinh ranh gớm. Y đã đón biết ngay Trần Gia Lân tới đây không phải chỉ để thỉnh tội, mà ắt phải có mưu đồ gì đây. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói. Phong hộ pháp chớ có đa nghi làm gì. Quả thật là ta thành tâm sinh tội đó. Thế nhưng ngoài ra ta còn có một việc đại quan trọng cần thương lượng với quý môn chủ nữa. Đây là một sự kiện có lợi cho cả đôi bên. Phong Đại Nương nói, tại môn chủ đã rời khỏi trang từ sáng sớm nay rồi. Vậy thì chứng tỏ rằng lão đầu nhi không có nói lời hư dối. Trần Gia Lân trầm tư giây lát rồi nói, thế thì cho gặp phu nhân cũng được. Phong Đại Nương ngập ngừng rồi nói, phu nhân của bọn ta cũng đi vắng, mọi việc tại đây hiện giờ do bản phụ phụ trách. Trần Gia Lân câu mày nói, xin hỏi đến đâu mới có thể gặp quý môn chủ vậy? Phong Đại Nương nói, xin cáo lỗi cùng tôn khách, bản nhân không thể phụng cáo điều này. Tức thì Trần Gia Lân không còn cách nào hơn, mặc dù đối phương nói như thế, nhưng có thể mẫu đơn lệnh chủ và bà Dương phu nhân đã đi khỏi đây rồi chăng? Vẫn còn có một nghi vấn. Hắn suy nghĩ giây lát, giả đò làm ra vẻ trang trọng nói, nếu tại hạ nói ra sự kiện này, chẳng hay tôn giá có thể quyết định được không? Phong Đại Nương nói, tôn khách cứ việc nói, nếu nằm trong quyền hạn của bản nhân, đương nhiên là vẫn quyết định được. Trần Gia Lân lên tiếng nói, nghe nói có một thanh niên kiếm thủ tên là Ngư Lan Trần Gia Lân, là kẻ đối địch của quý môn, mà tại hạ cũng muốn tìm kiếm hắn. Tại hạ có một diệu kế sẽ khiến hắn tự động đâm đầu vào lưới. Chẳng hay tôn giáo có bằng lòng hợp tác hay không? Phong Đại Nương mặt hơi biến sắc nói, không cần tìm kiếm nữa, từ rày về sau, trên chốn võ lâm giang hồ, không còn nhân vật Ngư Lan này nữa. Trần Gia Lân giả đò giật mình nói, tại sao vậy? Phong Đại Nương ngập ngừng nói, Trần Gia Lân hỏi tới, tại sao tôn giá biết nhân vật Ngư Lan không còn ở trên chốn giang hồ này nữa? Phong Đại Nương suy nghĩ giây lát rồi nói, căn cứ mẫu tin mà bản môn thám thính được, nghe đồn rằng Ngư Lan bị một tai nạn bất ngờ và mất hết công lực, nên từ rày về sau hắn quyết không thể nào xuất hiện giang hồ nữa. Trần Gia Lân giả đò làm ra vẻ kinh ngạc nói, không đúng. Phong Đại Nương giật mình nói, có gì mà không đúng? Trần Gia Lân nói, mới hôm qua đây, tại hạ đã phát hiện hắn xuất hiện ở vùng phụ cận này kia mà. Phong Đại Nương mặt hơi biến sắc nói, tôn khách nói sao? Chính tại hạ đang đuổi theo hắn đến bãi đá hồ Bà Dương. Vì thân pháp của hắn thần tốc nên để hắn chạy mất. Phong Đại Nương lúc này giật mình nói, quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 48, tác giả Trần Thanh Vân, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 49 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.